Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 672, tất không phải tộc nô. Sợ là thù tộc, ai cũng không nghĩ tới Ngọc Gia Cầm tù người mật thất thế mà lại liên thông đến một cái to lớn bảo khố. Ở đây gặp qua nhiều nhất kỳ chân dị bảo thuộc về đấu giá chàng Dương chàng chủ. Mà Dương thành chủ nhìn thấy trước mắt một màn này, phản ứng lại so bất luận kẻ nào đều lớn hơn, nhất định đều không để ý tới thể nội độc bản năng, đồng dạng sinh lòng kinh hỉ, lộ ra vẻ tham lam. Câu có nói thì nói như thế, không phải người không tham, mà là dụ hoặc không đủ lớn. Thế nhưng là tham tài như mạng tiền đa đa lúc này nhất định không gặp kinh hỉ. Những người khác càng là không thấy tất cả tài bảo, bọn họ lực chú ý đều rơi vào đống kia trên giao nhân lân phiến. Đống kia giao nhân lân phiến có 4 loại màu sắc, kim mang thịnh nhất, che giấu cái khác quang mang. Những lân phiến này số lượng vượt xa bọn họ trước đó nhìn thấy, có thể nói chuột mục, kinh tâm, rất khó tưởng tượng cái này phía sau rốt cuộc cất giấu như thế nào. Tàn nhẫn, trong yên tĩnh, cô Phi Yến khóe mắt liếc qua không tự chủ hướng Bách Lý Minh Xuyên liếc đi, dần dần, những người khác cũng đều vô thanh vô tức nhìn sang, rốt cuộc có bao nhiêu cừu hận, mới có đại quy mô như vậy tàn sát nha. Nghĩ, đến, tựa hồ cũng chỉ có tộc đàn ở giữa chiến tranh rồi. Có thể cho dù là chiến tranh, cũng không tất yếu tàn nhẫn như vậy mà lấy lân nha. Không nói đến Ngọc Gia cùng Cửu Lê tộc quan hệ, vẻn vẹn nói Ngọc Gia cùng Giao tộc quan hệ liền tuyệt không phải Ngọc Gia lão phu nhân nói chủ tớ quan hệ. Bách Lý Minh Xuyên còn bị Tần Mặc cầm lấy, hắn nhìn xem đống kia giao lân, song hẹp dài trong mắt chiếu tràn đầy kim mang. Cái này kim mang là nhu hòa, có thể hắn thấy lại phá lệ chói mắt, mặc cho lại không tim không phổi người. Đối mặt nhiều tộc nhân như vậy đồng bào bị tàn sát ngược đãi, cũng đều sẽ phẫn nộ cừu hận. Huống chi, hắn cũng không phải là chân chính không tim không phổi người. Tại tuổi nhỏ trận kia, ngoài ý muốn trước đó, hắn yêu quý tất cả, càng thêm bởi vì giao tộc thân phận mà kiêu ngạo. Yêu nhất sự tình không ai qua được đồng tộc nhân môn cùng một chỗ tại trong đại giang đại hồ tự do ngao du. Ngàn năm trước giao tộc mai danh ẩn tích, Ngọc Giao nhất tộc ẩn thế, phải chăng cùng chuyện này có quan hệ? Trục Vân cung chủ cũng là giao tộc đời sau, nàng nhưng có biết việc này nguyên do? Ngọc Giao không vào biển nguyền rùa, phía sau lại cất giấu như thế nào chân tướng? Ngọc Gia cùng Cửu Lê tộc ai mới là đao phủ, giao tộc chưa vong, dạng này giết chóc, phải chăng còn sẽ phát sinh? Bách Lý Minh Xuyên trong mắt lại một lần nữa bắn ra hận ý. Cái này một vòng, hận ý cùng trước đó hoàn toàn khác biệt. Trước đó thù là ân oán cá nhân, xuất phát từ nội tâm, bây giờ thù lại liên quan đến gia tộc tồn vong, thiêu đốt tại thuộc về giao tộc huyết dịch bên trong. Hắn nguyên bản đầy trong đầu nghĩ cũng là muốn tính sổ sách, căn bản không chân chính đem Trục Vân cung chủ để trong lòng. Một mà cùng Thủy Cơ diễn trò, hắn nhập Ngọc Gia tổ từ, căn bản cũng không tin giao tộc làm nô tộc, bất quá là vì nhìn một cái Ngọc Gia lão phu nhân kết cuộc như thế nào thôi. Mà giờ này khắc này, hắn ý nghĩ duy nhất chính là cha rõ ràng Ngọc Gia nội tình, nghĩ cách thoát thân, đi hào hào xem một chút Trục Vân cung chủ. Tất cả mọi người nhìn ra được Bách Lý Minh Xuyên cái kia không che giấu được cừu hận. Bạch Thiếu Hòa mở miệng trước, tàn nhẫn đến thế, tất không phải tộc nô, sợ là thù tộc. Quân Cửu Thần cùng cô Phi Yến tất nhiên là nghe lời này, tựa hồ cũng muốn ra âm thanh, có thể cuối cùng vẫn là đều trầm mặc. Quân Cửu Thần nhanh chân đi vào, cô Phi Yến theo sát phía sau. Thấy thế, đám người liền nhao nhao đi theo. Vào, Tần Mặc đem Bách Lý Minh Xuyên mang vào, đặt ở vách tường. Bách Lý Minh Xuyên dựa vào tường, ngồi sập xuống đất, ánh mắt một khắc đều không rời đi. Đống kia giao lân, quân cửu thần lệnh cho người Trình Diệc Phi bọn họ đi kiểm tra bảo dương. Bản thân cùng cô Phi Yến đánh giá đến cái này hình tròn thạch thất. Cái này thạch thất phía bên phải có một cái đóng chặt cửa đá, tựa như lối ra, cô Phi Yến do dự muốn hay không đẩy ra. Quân cửu thần suy đoán, bảo khố không đến mức thiết lập tại trong lao tù. Xem ra, nơi này tất cả cơ quan đều không phải là dùng để tù người, mà là dùng để đề phòng cướp. Cô Phi Yến nhẹ gật đầu, nói, nhìn như vậy đến, người Ngọc ra dưới bảo khố này, cũng là đi chúng ta đi qua đường. Bọn họ biết được cửu tử nhất sinh huyền cơ, tùy tiện có thể nhập. Bạch Thiếu Hòa 10 điểm tán thành. Hắn nghiêm túc nói, phần lớn bảo khố cửa ra vào tách ra, lối ra chỉ có tiến không thể ra, lối ra chỉ ra không thể vào. Liên cửu tử nhất sinh thiết trí xem ra, chúng ta là không trở về được bên trên. Mật thất, con đường này hẳn là thông hướng lối ra. Cô Phi Yến đại hỉ, vội vàng hướng Đường Tĩnh nhìn lại, hỏi, Đường Tĩnh, ngươi, thấy thế nào? Đường gia thông thạo ám khí, đối với cơ quan thuật cũng rất có nghiên cứu. Ở đây là thuộc Đường Tĩnh có quyền lên tiếng nhất. Lúc này, Đường Tĩnh đang theo dõi trên vách tường một đóa to lớn ngọc như ý bích họa nhìn. Nghe cô Phi Yến gọi nàng, nàng mới quay đầu xem ra, hỏi, chuyện gì? Cô Phi Yến không biết nàng thất thần nguyên nhân, cười nói, trừ bỏ tìm lối ra, còn có thể có chuyện gì? Đường Tĩnh vẫn có chút năng lực, nàng nhìn quanh một tuần, làm một phen phân tích, cùng cô Phi Yến bọn họ phỏng đoán không sai biệt lắm. Cuối cùng, nàng nghiêm túc phân tích ra, cái này xem tình thế đến, cửu tử nhất sinh phía dưới chính là bảo khố, cái này đại thạch thất là phòng bảo tàng, cái kia vừa mới chúng ta rơi xuống cái kia tiểu thạch thất cũng nhất định là cái này. Một lớn một nhỏ gian cách một đoạn đường hành lang, giấu đồ hẳn là không đồng loại. Tiểu thạch thất không đến mức bỏ trống, sợ là có huyền cơ gì. Còn nữa, bảo khố không chỉ có muốn đề phòng cướp vào, càng phải cản tặc ra. Cho nên, lối ra xa, xa so cửa vào nguy hiểm, chúng ta đều đừng cao hứng quá sớm. Đường Tĩnh cuối cùng lời này là để cho người ta uể oải. Nhưng là, cô Phi Yến cùng quân cửu thần không những không uể oải, ngược lại song song lên tinh thần. Đến, Ngọc gia tàng bảo khố trừ bỏ tàng kỳ chân dị bảo bên ngoài, tất nhiên còn có dấu Ngọc gia tổ truyền đồ vật. Có lẽ, bọn họ có thể từ đó phát hiện chút bí mật. Đương nhiên, nếu là có thể tìm kiếm Ngọc gia gia tộc chí hoặc gia phả loại hình, cái kia tất cả liền đều chân tướng rõ ràng. Cô Phi Yến hưng phấn mà đều quên đói bụng, quay người liền hướng đi trở về. Nhanh, trở về nhìn một cái. Đám người vội vàng đuổi theo. Tiền Đa Đa lại xử lấy không nhúc nhích. Cô Phi Yến quay đầu xem ra, kém chút đem Tiền Nhi hai chữ bật thốt lên. May mắn vẫn là kịp thời ngừng. Nàng cố ý nói, tiểu cô nương, cùng nhau tới đây, đi, tiểu cô nương. Tiền Đa Đa ở trong lòng ngầm đỗi, hừ, nói thật giống như ngươi rất lớn một dạng. Tiền Đa Đa dư quang vụng trộm liếc Bách Lý Minh Xuyên một chút, lập tức mang sang chững chạc đàng hoàng tư thái, nói ra, đem tên bại hoại này ở lại nơi này đi, ta giúp các ngươi bảo vệ hắn, miễn cho bị hắn thăm dò bên kia bảo tàng. Cô Phi Yến đoán được Tiền Đa Đa đánh Kim Nguyên Bảo chủ ý, nàng sảng khoái đáp, ứng rồi. Đương nhiên, nàng không quên bàn giao Tần Mặc cũng lưu lại, dù sao Bách Lý Minh Xuyên đều trúng độc, còn có thể tính toán Dương chàng chủ, đem tiền đa đa một người giữ lại không an toàn. Cứ như vậy, cô Phi Yến đám người bọn họ đi trở về. Tiền đa đa cùng Tần Mặc Bảo, vệ Bách Lý Minh Xuyên, làm cô Phi Yến bọn họ đi xa. Tiền đa đa cái kia cái, miệng nhỏ nhắn liền len lén câu lên, như tên trộm, nàng đi phía trái nhìn xem Bách Lý Minh Xuyên, lại đi nhìn bên phải một chút. Tần Mặc gặp hai người bọn họ đều không để ý tới nàng, nàng liền cười đến càng tạc, nàng một bên hướng đống kim nguyên bảo đi đến, một bên thật sự nói, Ngọc gia lão phu nhân thực sự đáng giận, vù bản cô nương nhiều ngày như vậy, khổ ta tâm trí cực khổ, ta gân cốt đói bụng, ta da thịt khốn cùng thân ta. Hừ, về tình về lý, ta đều nên lấy chút tiền bồi thường. Nàng thả chậm bước chân, không nghe thấy phía sau động tĩnh, liền đem phía sau hai người làm không khí, một đầu đâm tới vàng trong đống đi. Nàng cởi Bách Lý Minh Xuyên trên người nằm xuống áo tím đại bào, bao một bao lớn vàng, vác mấy lần đều vác không lên vai, cuối cùng chỉ có thể dùng kéo. Có thể cho dù là dùng kéo, nàng cũng là phí chín châu hai hổ lực lượng mới đưa to lớn đại bao phục kéo tới cạnh cửa. Hô, nàng đại đại thở dài một hơi, ngẩng đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện Bách Lý Minh Xuyên cùng Tần Mặc đều mặt không biểu tình nhìn nàng chằm chằm. Hết chương.